lực lượng cùng cương khí bản thân đều vô cùng hùng hậu, cùng cấp khó ai chống được ba búa của hắn. Thế nhưng giờ người mà hắn phải đối mặt lại là Sở Hưu, một búa mang theo hư ảnh hắc hổ xé gió đánh tới, song lại vỡ vụn trước huyết luyện thần cương. Hồng tụ đao mảnh khảnh va chạm cùng lưỡi búa cao chừng nửa người của hắn, lập tức khiến lưỡi búa lớn của Bành Hổ chia nắm xẻ bầy. Một tiếng nổ cương khí vang lên, thân thể Bành Tội bay ngược về phía sau, miệng phun máu tươi, ánh mắt đầy kinh hãi. Hắn am hiểu nhất là lực lượng, nào ngờ lực lượng của hắn lại không đỡ nổi một đòn của Sở Hưu. Hơn nữa lúc này vẫn chưa hết, thân hình Sở Hưu lại đánh về phía hắn, Bành Tội cuống quýt hét lớn. Đừng nhìn nữa, cùng ra tay đi, các ngươi còn do dự như vậy đừng nói 100 người, cho dù 1000 người cũng bị tên Sở Hưu này lần lượt đánh chết. Lời này của Bành Tội quả thật đánh thức không ít người. Ra tay đơn đả độc đấu, cho dù võ giả có danh tiếng như Bành Tội cũng chẳng đỡ nổi mấy chiêu của Sở Hưu, nếu bọn họ không quan tâm để mặc Sở Hưu xuất thủ như vậy sớm muộn gì cũng bị Sở Hưu lần lượt đánh tan từng người một. Cho nên hơn 10 võ giả ngoại cương cảnh bên cạnh Bành Tội vội vàng ra tay ngăn cản trước người Sở Hưu, vô số kiếm khí cương khí bộc phát, rốt cuộc cũng cản được đao thế của Sở Hưu. Uy năng của huyết luyện thần cương quả thật rất cường đại, đao thế của Sở Hưu cũng rất kinh người, nhưng khi hơn 10 người cùng ra tay san đều áp lực, cũng thuận lợi đỡ được đòn này của Sở Hưu. Có điều ngay lúc này một luồng Phật quang vàng kim lại ầm ầm bộc phát, đại kim cương luân ấn được thi triển, lực lượng cương mãnh vô song trực tiếp phá tan chướng ngại, khiến tất cả những người ngăn cản trước mặt Sở Hưu hộc máu bay ngược lại, bản thân y lại tiếp tục đánh về phía Bành Tội. Nhưng ngay lúc Sở Hưu thi triển đại kim cương luân ấn, Trúc Vũ Hòa không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Sở Hưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuôi cây quạt xếp trên tay hắn có vài mũi thấu cốt đinh, lúc này mang theo cương khí đen kịt đánh về phía đại huyệt của Sở Hưu. Cương khí đen kịt đó có năng lực ăn mòn cương khí, cho dù Sở Hưu dùng cương khí chống đỡ, cũng bị hai mũi thấu cốt đinh ghim vào hai đại huyệt sau lưng. Thấy vậy ánh mắt Trúc Vũ Hòa lộ vẻ vui mừng, tiếp tục xuất trường đánh thẳng tới sau lưng Sở Hưu, trường lực mang theo khí tức âm tà, rõ ràng không phải theo lối chính đạo. Bành Tội bên kia thấy vậy thở phào một hơi, vừa rồi hắn còn tưởng tượng mình giết chết Sở Hưu, cưới Yến Đình Đình, tên giặc cướp Tho Tục là hắn cũng có thể biến thành đệ tử đại phái. Nhưng đao thế của Sở Hưu lại khiến hắn nhận ra hiện thực tàn khốc. Trúc Vũ Hòa kia có giết được thì cứ giết, chí ít mình cũng giữ được mạng. Có điều ngay lúc ai cũng nghĩ Sở Hưu chắc chắn sẽ bị Trúc Vũ Hòa đánh lén giết chết, Sở Hưu lại đột nhiên quay đầu, hai mũi thấu cốt đinh ghim vào đại huyệt trên người y cũng bị nội lực ép ra, căn bản không chút ảnh hưởng. Trúc Vũ Hòa đối mặt với ánh mắt của Sở Hưu, thấy được vẻ điên cuồng bạo ngược không chút tình cảm, khiến trong lòng hắn chấn động không thôi. Có điều một khắc sau, ánh mắt Sở Hưu lại đột nhiên thay đổi, hai mắt y bao phủ bởi ma khí, chỉ trong nửa khắc đồng hồ, Sở Hưu đã điều động lực lượng A Tỳ Đạo Tam Đao tới 2 lần. Chỉ có điều lần này Sở Hưu không xuất đao mà thi triển Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ đón đỡ trưởng thế của Trúc Vũ Hòa. Lần này có ma khí làm vật dẫn, Tử Dương ma diễm như có nhiên liệu, cháy lên bừng bừng. Trưởng thế đánh ra, Trúc Vũ Hòa lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ cánh tay hắn đều biến thành màu tím đen, Tử Dương ma diễm nóng rực thiêu đốt trong cơ thể, khiến hắn đau đớn thiếu chút nữa hét lớn. Tay phải Sở Hưu đã nắm lên hồng tụ đao, cảnh tượng này khiến Trúc Vũ Hòa vội vàng lui lại. Thế nhưng ngoài dự liệu, Sở Hưu lại không ra tay với Trúc Vũ Hòa mà trực tiếp quay người, lại đánh về phía Bành Tội. Uy thế của A Tỳ Đạo Tam Đao mạnh mẽ tới mức không ai cản nổi. Khi thanh hồng tụ đao bao phủ bởi ma khí trong tay Sở Hưu nhấc lên, kẻ ngăn trước người y hoặc thành thi thể, hoặc bị chém đầu, hoặc phân thành hai nửa, thi thể không ai hoàn chỉnh. Nhìn ma đao chém thẳng tới, ánh mắt Bành Tội vô cùng hoảng loạn, cho dù ngày trước sơn trại hắn bị cường giả quân đội Đông Tề mang theo binh lính tiêu diệt, hắn cũng chưa từng gần với cái chết như vậy. Quát lên một tiếng chói tai, cương khí quanh người Bành Tội ầm ầm bộc phát, một quyền đánh ra, quyền kình hóa thành hư ảnh hổ đen dài hơn 1 triệu muốn ngăn cản Sở Hưu. Thế nhưng đối mặt với ma khí kinh thiên đó, hư ảnh hổ đen vỡ nát, không thể ngăn cản. Đến lúc Bành Tội khôi phục tinh thần, hắn đã không nói ra lời, bởi hắn đã tự thấy thi thể không đầu của mình. Quanh người là ma khí ngập trời,